Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt, cố gắng muốn trấn an tâm tình kích động của cô. Nói nhỏ, Nhân Nhân, chúng ta không cần nói những lời ác độc như những cặp vợ chồng bất hòa khác. Chúng ta có thể gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, có được hay không? Dù nói thế nào, anh cũng đã từng yêu nhau. Không nên vì hết yêu thương mà làm tổn thương lẫn nhau. Anh thật tâm hy vọng em vượt qua được, không phải vì đổi lấy sự thoải mái, yên tâm của bản thân. Em phải tin anh, được không? Tưởng Vĩnh Nhân dựa vào anh, tâm tình dần dần dịu lại, thật trầm trọng. Cái ôm của anh vẫn có thể tác dụng làm cho cô an tĩnh như cũ. Cô lau sạch nước mắt còn sót lại, hít sâu một hơi rời khỏi ngực anh, ngẩng đầu cho anh một nụ cười thương tâm, thất bại nói. Đã gặp nhau, tốt đẹp thì chia tay tốt đẹp. Tối thứ bảy này tôi sẽ dẫn Ôn Giao Ý tới, cô sẽ mời cả bố mẹ đi nữa. Chúng ta dứt khoát làm cho xong, sau đó cuộc sống của anh và tôi, ai đi đường nấy. Lần này cô nói, một nửa là vì giận dỗi. Bữa tiệc ly hôn. Hừm, có ai lại muốn đem ly hôn làm cho anh liệt cơ chứ? Nhưng mà cô cũng hiểu Đương Duy Nặng nói không sai. Dù thế nào bọn họ cũng đã từng yêu nhau, không cần thiết phải nói ra những lời ác độc. Không duy trì nổi tình cảm nữa, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay là biện pháp duy nhất không khó coi. Lần gì Nặng đối với cô như vậy, cô thực sự nên hết hy vọng đi thôi. Cô cũng thực sự hy vọng có thể cùng anh gặp nhau thì cùng nhau chia tay vui vẻ. Coi như giờ phút này không còn cách nào làm được hoàn toàn, nhưng cô cũng sẽ làm được. Em phải chăm sóc bản thân thật tốt. Sau khi làm xong thủ tục ly hôn, anh có kế hoạch gì gửi đến Mỹ cùng với Hy Vân? Anh quyết định xin nghỉ hưu sớm, trải qua cuộc sống đơn giản chỉ có hai người với Hy Vân. Anh định bỏ công ty của bố anh sao? Tưởng Vĩnh Nhân giật mình, không thể tin được anh có thể ra quyết định như thế này. Anh thực sự buông xuống được sao? Bố mẹ anh chắc chắn là không đồng ý chứ? Tưởng Vĩnh Nhân cảm thấy giật mình, cô cảm thấy bản thân rất thất bại. Quá mệt mỏi. Anh không muốn cả đời đều vất vả như vậy, không có thời gian ở bên cạnh người yêu. Anh... Thôi, rồi sao chuyện này cũng đã không còn liên quan đến tôi nữa. Nên nói cảm giác trong lòng cô như thế nào đây? Là chán nản, đau khổ hay là mệt mỏi? Có lẽ tất cả đều có. Thì ra Hồng Nghi Vân trong lòng Lưu Di Nặc lại quan trọng như vậy. Lưu Di Nặc đối với chính mình chưa từng chạm đến ý nghĩ chỉ cần Mỹ Nhân, không cần Giang Sơn. Chỉ cần một khoảnh khắc này, từ chán nản đến hơi sức để ghen tị, Hồng Hy Vân cũng chẳng còn. Sau này em không ở Đài Loan nữa, em phải chăm sóc bản thân thật tốt. Lợi Dinh Nặc nói, trong lòng vô cùng lưu luyến cô. Cô nhìn anh một cái trong nháy mắt, cô giống như thấy được sự không muốn buông tay trong mắt Lợi Dinh Nặc. Anh không bỏ được hay sao? Không thể nào, vì Hồng Hy Vân anh có thể không cần gì cả. Anh đang yêu người khác, làm sao có thể không muốn buông tay cô đây? Là cô suy nghĩ quá nhiều, là cô vọng tưởng mất rồi. Tôi mệt mỏi quá, tối thứ bảy gặp. Cô mệt mỏi nói, lần này không quay đầu lại nữa, đi một mạch lên tầng 2. Giờ đi cô vô cùng mệt mỏi, cô không còn một chút sức lực. Lòng của cô đã bị đảo rỗng hoàn toàn. Lưu Di Nặc vẫn nhìn theo bóng lưng đi lên lầu của Tưởng Vĩnh Nhân, cho đến khi không nhìn thấy cô nữa mới thôi. Sau đó anh rời nhà, lệ trào quanh hốc mắt. Nước mắt theo từng bước chân của anh, một giọt lại một giọt. Giống như những nốt nhạc sướng lên bài hát đau khổ mãnh liệt trong lòng Lưu Di Nặc. Sinh ly tự biệt tàn khốc, tất cả anh đều phải đối mặt. Tiệc ly hôn, nghĩ đến sẽ là màn tai họa. Tưởng Vĩnh Nhân vốn đến đúng giờ, lại cố ý chậm 10 phút mới kéo tay Ôn Giao Ý đi vào vườn hoa sân thượng. Cô không biết được Lưu Di Nặc 13 nhiều tần khác, nhưng vừa vào hội trường phóng tầm mắt nhìn tới, khẳng định chừng 100 người cũng không thiếu được. Khẩn trương sao? Ôn Giao Ý cúi đầu ở bên tai nàng thấp giọng hỏi. Không sao, anh phải chuẩn bị tâm lý. Một chút cha mẹ tôi có thể sẽ không cho anh sắc mặt tốt. Trái tim tôi rất khỏe mạnh, cô yên tâm, không có việc gì. Ôn Giao Ý cười đến dịu dàng, vỗ nhẹ tay của cô. Bọn họ đối thoại thân mật, xa xa Lương Duy Nặc nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Đi tới trước mặt Tưởng Vĩnh Nhân là cha mẹ của cô. Sau mặt Tưởng Đức Lương, cha của Vĩnh Nhân rất khó coi. Phương Huệ Huệ cũng không khá hơn chút nào. Tầm mắt bọn họ tập trung trên tay Tưởng Vĩnh Nhân cùng Ôn Giao Ý đan vào nhau. Hai vợ chồng các người, sức của đang làm cái gì thế? Không trở về nhà cũng không gọi điện thoại mà nói một tiếng. Hiện tại còn gọi chúng ta tới tham gia cái tiệc quái quỷ này. Người làm chồng kéo một nữ nhân khác tới, còn người làm vợ cũng dắt một người đàn ông khác. Hiện tại các người đến tụt cùng đang hát tuồng cái gì? Tưởng Đức Lương cực kỳ tức giận chất vấn. Nhân Nhân, giúp cuộc xảy ra chuyện gì? Phương Huệ Huệ bị hỏi tương đối ôn hòa. Cha mẹ, con và Duy Nặc đã làm xong thủ tục ly hôn vào thứ ba. Vị này là bạn trai mới của con, anh ấy gọi là Uông. Chát, Tưởng Vĩnh Nhân còn chưa nói xong, một cái tát liền đánh xuống tất cả. tất cả mọi người lại toàn bộ yên tĩnh lại. Tướng Đức Lương giống như con sư tử rống rậm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net